Xin chào Trường An Phi 10, chương 316, chỉ có nàng mới xứng đứng bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhi đã đến rồi. Người đàn ông quay người lại, lộ ra khuôn mặt dù đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được nét thanh tú. Không hề có vẻ già nua hay lão hóa, Lý Lục thừa hưởng từ cha mình nhiều nét tương đồng, đặc biệt là đôi lông mày và ánh mắt. Người đó chính là Lý Lục, phụ thân của Lý Lục, tức vương gia Lý Ẩn. Lý Ẩn ngồi xuống bên chiếc bàn đá dưới gốc cây bạch quả. Nhẹ nhàng cầm ấm trà rót vào chén, tiếng nước trà róc rách, hơi nước bốc lên mờ ảo. Những động tác của vương gia nhẹ nhàng và tao nhã như mây trôi nước chảy. Đẹp mắt vô cùng, hiểu ý, Lý Lục tiến lên. Sau khi hành lễ thì ngồi đối diện với phụ thân, vương gia không vội vã, từ tốn rót đầy hai chén trà rồi mới đặt ấm xuống. Mỉm cười đẩy một chén về phía Lý Lục, đa tạ phụ vương, Lý Lục nâng chén trà lên, lẽ ra việc rót trà phải do con trai phụng dưỡng cha. Nhưng phụ thân hắn trước nay không để tâm đến những lễ tiết nhỏ nhặt này. Lý Lục đã xa cách cha mẹ nhiều năm khi còn ở Kinh Thành. Chỉ mới trở về Ích Châu vào năm ngoái. Mặc dù đã chia cách lâu như vậy, phụ thân hắn dường như không thay đổi gì nhiều. Từ khi còn nhỏ, Lý Lục đã cảm thấy phụ vương của hắn không giống một vương gia hoàng tộc mà như một hiệp khách tự do, thoát tục, không màng đến những quy củ gò bó của triều đình. Ngay cả hắn nghĩ như vậy thì người khác càng phải nghĩ như thế. Lý Lục uống hai ngụm trà rồi bắt đầu nói. Phụ thân, hiện giờ sĩ tộc ở Lạc Dương và Hình Dương đã bị giải tán. Thôi Cảnh cũng đã bị gia tộc trục xuất. Hiện tại, những chuyện này ta đã biết. Không cần phải nói chi tiết nữa. Lý Ẩn ngắt lời, giọng điềm tĩnh. Chi bằng hãy nói về vị Ninh Viễn tướng quân kia đi. Cái tên nữ lang của nhà họ Thường. Trước đây ông đã nghe qua không ít, nhưng việc ông thực sự chú ý đến người này là bởi những sự kiện khiến danh tiếng nàng ngày càng vang dội. Và những sự kiện đó thường đi kèm với việc phá hỏng kế hoạch của ông. Một người đột nhiên nổi lên như vậy, một cô gái chỉ mới 17 tuổi, từ bất kỳ góc độ nào, cũng khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu. Lý Lục khẽ đáp, vâng. Những sự kiện nổi tiếng kia đã không cần phải nói lại. Vì vậy hắn bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp Thường Tuế Ninh ở Kinh Thành vào năm ngoái. Tại Đại Vân Tự, thiếu nữ đấu với tượng thần. Rồi bên bờ sông sau núi Đại Vân Tự, khi hai người lần đầu trò chuyện. Tại Quốc Tử Giám, khi nàng chơi trận đấu cựu kịch và lên Thái Lâu vẽ tranh. Ở đấu trường trong vườn Phù Dung, nàng đã chế ngự con chiến mã của thái tử quá cố. Hắn từng cầu hôn nàng tại tiệc hoa Phù Dung, nhưng bị nàng từ chối. Rồi việc Thường Tuế An bị vu oan và tống vào ngục. Nàng từ chối hợp tác với hắn để cứu anh trai. Thay vào đó, nàng đã dàn xếp tại lễ hội tế khổng ở Văn Miếu, buộc hoàng đế phải nhượng bộ. Và cuối cùng, nàng giả vờ cân nhắc lời cầu hôn của hắn, rồi bất ngờ bắt cóc hắn nhảy xuống sông từ con thuyền. Mang theo Phàn Ngẫu, nàng dùng cái chết của Hoài Nam Vương để uy hiếp, buộc hắn không thể ra tay với Thường Khoát. Nghe nói như vậy, tiểu cô nương này dường như luôn có thể phá vỡ những cục diện bế tắc bằng cách thức không ai ngờ đến. Lý Ẩn đặt chén trà đã uống được một nửa xuống. Đôi mắt lộ vẻ suy tư, và việc nàng thuần phục được con chiến mã của A Hiệu quả thực không phải chuyện đơn giản. Từ cách nàng hành sự và tính cách, có thể thấy rằng khi nàng tuyên bố sẽ giết Từ Chính Nghiệp trong vòng 73 ngày, đó không phải là lời nói khoác lác hay canh bạc, mà là vì nàng tin chắc mình có thể làm được. Lý Ẩn khẽ nhíu mày, nhưng khi ông đang nói, một chiếc lá bạch quả màu xanh từ trên cây rơi xuống. Trước khi nó kịp chạm vào chén trà, ông đã nhẹ nhàng vung tay áo lên, gạt chiếc lá sang một bên. Từ nhỏ ông đã luyện võ, phản xạ và cảm nhận của ông nhanh hơn người thường rất nhiều. Chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Lý Lục. Suy nghĩ của vương gia không bị gián đoạn. Ông tiếp tục nói, nhưng trước năm ngoái, nàng chưa từng ra trận. Lấy đâu ra sự tự tin này? Tin chắc mình có thể giết được Từ Chính Nghiệp. Là thiên tài bẩm sinh như lời đồn sao? Ông đã từng gặp những người tài năng như vậy. Loại người có sự tự tin tưởng chừng ngạo mạn này. Chẳng hạn như cháu gái của ông, Lý Thượng. Nhưng, A Thượng có được lòng tin đó nhờ vào mười mấy năm kiên trì và nỗ lực. Từng bước gặt hái kinh nghiệm chứ không phải trong chốc lát mà thành. Sự tự tin không thể lay chuyển, chỉ có thể đến từ kinh nghiệm thắng lợi tích lũy qua nhiều trận chiến. Vì vậy, nữ lang của nhà họ Thường này không chỉ tài giỏi mà còn có điều gì đó rất đáng ngờ. Tóm lại, người như thế này, trăm năm khó gặp một lần. Lý Ẩn cảm thấy tiếc nuối. Lẽ ra nàng phải gả vào vương phủ của ta, cùng đồng hành với vận mệnh thiên hạ. Chỉ tiếc là, phụ vương, nhận thấy ý sát phạt ẩn trong lời cha. Lý Lục lập tức nói, trước đây là do nhi thần hành sự không khéo, đã ép buộc quá mức, khiến Thường tiểu thư bất mãn, nên mới không thể thuyết phục được nhà họ Thường. Thường tiểu thư chỉ không hài lòng với cách hành xử của nhi thần, không thích bị ép buộc, chứ hoàn toàn không có ý đối địch với phủ vương của chúng ta. Hắn nói, vì vậy, xin phụ vương hãy cho nhà họ Thường một cơ hội nữa. Vương gia rót thêm trà vào chén, dường như đang suy nghĩ. Lý Lục tiếp tục, những năm qua, các tướng tài trong các phiên vương gần như đã bị nữ đế giết sạch. Chính vì vậy mà phụ vương mới nhiều lần căn dặn nhi thần lôi kéo Thường Khoát. Giờ đây, nhà họ Thường không chỉ có Thường Khoát đáng giá, mà còn có Thường Tiểu Thư và con trai Thường Khoát, Thường Tuế An, cũng có tiềm năng phát triển. Nhi thần tin rằng nhà họ Thường xứng đáng để phụ vương kiên nhẫn thêm một chút. Vương gia không đưa ra ý kiến, chỉ lặng lẽ thưởng thức trà. Việc Thường Tuế An suýt bị oan mà chết đã trở thành một rào cản không thể xóa nhòa giữa nhà họ Thường và nữ đế. Quân nghi thần bỏ, lòng thần đã lạnh, nhà họ Thường không thể không có hai lòng. Chắc chắn họ đang theo dõi tìm đường lui. Lý Lục tiếp tục phân tích với phụ thân. Hậu thế khi đã sáng tỏ hơn, nếu phụ vương có thể tỏ ra thiện chí thêm một chút, chắc chắn sẽ khiến nhà họ Thường quy phục. Lý Lục tin tưởng vững chắc rằng nhà họ Thường rồi sẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nếu không đầu hàng với dòng chính Lý thì, chẳng lẽ họ định tạo phản và tự lập thành vương? Trong thời điểm hiện tại, đất nước vẫn nằm dưới triều đại của nhà Lý. Những người ngoại tộc muốn tạo phản chẳng khác nào nói mộng giữa ban ngày. Chỉ chuốc lấy thất bại, việc Từ Chính Nghiệp thất bại cũng chỉ như một quân cờ bị gạt khỏi bàn. Không ảnh hưởng đến đại cục, giang sơn này đã định là của vương phủ, và nàng cũng đã định là của hắn. Suốt cuộc đời này, những thứ mà Lý Lục khao khát đều là những thứ cao nhất, những thứ có thể mang lại cho hắn vinh quang vô hạn. Nàng càng đi cao, càng tỏ ra xuất sắc hơn những nữ tử bình thường, thì hắn lại càng muốn có được nàng. Ý niệm này đã bén rễ từ khi nàng trả lại hôn thư bằng mũi tên. Và ngày qua ngày, nó càng mạnh mẽ hơn. Mỗi khi hắn nghĩ rằng đã hiểu rõ nàng, thì nàng lại đem đến những bất ngờ mới. Mỗi lần nhìn lại, hắn lại phát hiện mình đã quá coi thường nàng vào ngày hôm qua. Và một nữ tử như vậy, chỉ có thể xứng đáng đứng ngang hàng với hắn. Vì vậy, lúc này hắn tuyệt đối không thể để phụ vương giết nàng. Vương gia mỉm cười. Con dường như rất đặc biệt quan tâm đến nữ lang nhà họ Thường. Đúng vậy, vì nàng xứng đáng, Lý Lục không hề phủ nhận. Con tin rằng, nếu có ngày phụ vương gặp nàng, người cũng sẽ có cùng suy nghĩ. Cũng được, vương gia cười nhạt, vậy hãy thử xem nàng có bao nhiêu bản lĩnh và bao nhiêu dũng khí. Nếu nàng đủ dũng cảm để trở thành một Từ Chính Nghiệp thứ hai, thì những gì Từ Chính Nghiệp chưa hoàn thành có thể giao lại cho nàng. Hiện tại, Giang Sơn này như một bàn tiệc, cần có nhiều kẻ dã tâm hơn đến dự để làm loạn thêm. Chỉ có một thời kỳ loạn lạc thực sự mới cần đến người cứu thế. Ông đã chuẩn bị suốt hơn 10 năm để trở thành người cứu thế đó. Nghe phụ thân đồng ý, Lý Lục mỉm cười. Con tin rằng, dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không làm phụ vương thất vọng. Sau đó, hắn nhắc đến một cái tên khác. Phụ vương, hiện giờ Thôi Cảnh, kế hoạch chiếm lấy Thái Nguyên đã thất bại. Và cuộc ám sát gần đây cũng không thành công. Hai lần thất bại, trong thời gian ngắn không nên hành động thêm. Người này không tầm thường, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Vương gia suy ngẫm, giờ hắn đã bị gia tộc trục xuất. Hãy tạm thời quan sát thái độ của nữ đế trước. Vâng, Lý Lục nói, chỉ là con lo lắng. Thôi Cảnh có thể đã nghi ngờ phụ vương. Nếu hắn nói với gia tộc về việc phụ vương muốn giết hắn, liệu nhà họ Thôi có, dù Thôi Cảnh bị trục xuất, không ai có thể đảm bảo rằng hắn không còn liên hệ ngầm với gia tộc. Gia tộc Thôi biết thì đã sao? Vương gia bật cười, ta muốn giết Thôi Cảnh không phải là nhằm vào gia tộc họ. Hơn nữa, không có kẻ thù vĩnh viễn, gia tộc Thôi không bao giờ bị loại trừ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu như vậy, đã chẳng có gia tộc nào tồn tại cả trăm năm như họ. Những gia tộc quyền thế như nhà Thôi không bao giờ chỉ phụ thuộc vào một cá nhân. Đối với họ, chỉ có lợi ích mới là ưu tiên hàng đầu. Còn về nữ đế, Lý Lục thận trọng nói, Phàn Ngẫu vẫn nằm trong tay Thường tiểu thư. Nàng ấy vốn tinh nhạy, có lẽ đã phát hiện ra gián điệp trong quân đội. Nếu nàng ấy khai thác được điều gì và báo cho nữ đế về những việc mà phủ vương đã làm. Nếu nàng thật sự là người thông minh, nàng sẽ biết rằng báo cáo cho nữ đế hay không. Cũng chẳng có gì khác biệt. Vương gia bình thản nói, giết Lý Giật, giúp Từ Chính Nghiệp, tất cả đều đã xảy ra. Không có bất kỳ giá trị thông tin nào nữa. Liệu nữ đế có thật sự không biết những chuyện này chỉ vì Thường Tuế Ninh không báo cáo sao? Nữ đế chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng phủ vương. Chẳng lẽ thánh nhân sẽ dùng những tội danh ai ai cũng có thể bịa ra này để luận tội phủ vương sao? Vương gia cười nhạt, không có bằng chứng rõ ràng. Việc tùy tiện kết tội sẽ chỉ khiến thiên hạ nghĩ rằng bà ta muốn tiêu diệt dòng dõi hoàng tộc Lý gia. Dĩ nhiên, nếu bà ta thực sự có thể giết ta, thì cũng không sao, nhưng ngày nay, không giống ngày xưa, bà ta không thể giết ta chỉ bằng một đạo thánh chỉ. Chính vì lệnh của hoàng đế không còn được tôn trọng, đây chính là dấu hiệu cho thấy quyền lực của bà ta đang dần mất đi. Sự mục nát này đã âm thầm lan rộng khắp nơi, trong một cục diện hỗn loạn như vậy, liệu ông sẽ ngoan ngoãn vào kinh chịu tội? Phớt lờ những tiếng nói ủng hộ Lý gia phục hưng và để mình bị giết sao? Nếu thánh nhân vội vàng muốn xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng giữa bà ta và phủ vương, thì tình thế đang lung lay này sẽ chỉ nhanh chóng sụp đổ hơn. Và người đáng lo ngại bây giờ không phải là vương phủ. Thời cuộc ngày nay không giống trước nữa, con đã bình an trở về bên phụ vương, nơi này không còn là phủ vương bị động, bị khống chế như trước. Vương gia nhìn con trai trước mặt, trong mắt thoáng qua vài phần áy náy. Nói ra thì những năm qua con phải sống ở kinh thành không dễ dàng gì, thật đã làm con thiệt thòi. Lý Lục cúi đầu nhẹ giọng, con là thế tử của phủ vương, chia sẻ lo toan với phụ vương là trách nhiệm của con. Vương gia Lý Ẩn hài lòng gật đầu, ngày sau nếu đại nghiệp thành công, công lao của con sẽ chiếm một nửa. Hai cha con tiếp tục ngồi uống trà, trò chuyện một lúc lâu. Lúc này, một thanh niên mặc y phục bó sát màu lam bước đến, cúi đầu hành lễ kính cẩn. Vương gia, thế tử, Lý Ẩn nhìn qua, Nghĩa Tông đã về rồi. Trời cũng không còn sớm. Con xin phép không làm phiền phụ vương lo công việc nữa. Lý Lục đứng dậy cáo từ đúng lúc. Lý Ẩn gật đầu, sức khỏe của con không tốt, nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức. Lý Lục đáp lại, cúi đầu hành lễ rồi bước đi. Khi đi ngang qua bên cạnh Nghĩa Tông, hắn dừng lại nửa bước. Nghĩa Tông cúi đầu hành lễ. Thế tử đi thong thả. Lý Lục khẽ gật đầu, rồi cùng Tiểu Đồng theo hầu rời đi. Đi được 7-8 bước, Lý Lục bỗng dưng dừng lại. Quay đầu nhìn lại, Lý Ẩn đã rời khỏi bàn đá, dẫn theo Nghĩa Tông về phía thư phòng. Dù Nghĩa Tông thực sự chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng tính cách điềm đạm khiến cậu có vẻ chững chạc hơn nhiều so với tuổi thật. Người này, theo lời đồn, đã đến bên cạnh Phụ Vương từ 5 năm trước, rất được Phụ Vương yêu mến, thường xuyên theo sát Phụ Vương, thậm chí giờ đã giúp xử lý nhiều công việc quân sự. Nhìn Nghĩa Tông cùng Lý Ẩn vào thư phòng, Lý Lục quay đầu lại, thấy Tiểu Đồng bên cạnh vừa thu lại ánh mắt, hắn lạnh lùng hỏi, người cũng nghe lời đồn đó rồi sao? Tiểu Đồng tái mặt, vội cúi đầu, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không biết gì. Lý Lục cười nhẹ, không nói gì thêm, tiếp tục bước đi. Tiểu Đồng cố gắng trấn tĩnh, sau đó cẩn trọng thưa, gió đã lên, thế tử dễ bị cảm lạnh, để tiểu nhân đưa ngài về viện nghỉ ngơi. Lý Lục lại cười, khẽ gật đầu, được. Hắn bước đi chậm rãi, trong đầu suy nghĩ, khẽ lật bàn tay dưới tấm áo choàng, nhìn kỹ đôi bàn tay gầy guộc, trắng bệch, yếu đuối, đôi tay này trông chẳng có gì đáng sợ đối với người khác. Khi còn ở kinh thành, dáng vẻ yếu đuối này là một lớp vỏ bọc tốt, nhưng giờ hắn đã trở lại Ích Châu, không còn cần đến lớp vỏ bọc ấy nữa. Thân thể bệnh tật này chỉ còn là gánh nặng, những mưu sĩ và quan lại của phụ thân khi nhìn hắn, dường như trong mắt họ luôn ẩn chứa sự tiếc nuối và hoài nghi thầm lặng. Hắn tin rằng mình sẽ không dễ chết, nhưng trong mắt những người khác, hắn dường như đã được định sẵn sẽ không sống lâu. Chính vì thế, họ không đặt trọn niềm tin và hy vọng vào hắn. Hiện tại, hắn cần phải có thứ gì đó giúp mình trở nên bền vững hơn. Khi Lý Lục trở về phủ, trời đã chập tối, trong sân, các thị nữ đang thắp đèn. Nghe thấy tiếng hành lễ bên ngoài, thị nữ theo hầu của Mã Huyền, Lan Oanh, nhanh chóng bước vào trong phòng, khẽ nhắc nhở, tiểu thư, thế tử đã về. Mặc dù Mã Huyền đã gả vào phủ vương được nửa năm, nhưng Lan Oanh vẫn quen gọi nàng là tiểu thư. Nghe vậy, sắc mặt Mã Huyền thay đổi, vội vàng cuộn lá thư lại, giấu vào chiếc bình ngọc bích màu xanh đặt trên bàn nhỏ dưới cửa sổ. Rất nhanh, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân tiến vào. Mã Huyền chỉnh lại dung nhan, cúi người hành lễ với người thanh niên bước vào. Thế tử đã về. Lý Lục nở nụ cười dịu dàng, đỡ lấy cánh tay nàng, hỏi như thể thuận miệng. Ban nãy Huyền Nhi đang làm gì vậy? Cách chương.